Chương 554, không vực sâu biển lớn. Dậy sóng nước biển, không thể che hết hỏa ở trên đảo, càng ngày càng kịch liệt kiếm khí chạm vào nhau tiếng. Lân Cận chạy đến xem náo nhiệt các lộ yêu tu, không phải là không muốn oán thầm Đường Đường thần thú tộc, học nhân tộc kiếm đạo mất mặt, mà là bọn họ bị người ta sư tỷ lấy thật sự đoạn thủy một kiếm, dọa cho được không có tính tình. Loại kia tận mắt thấy, chính mình quê hương, bị người ta một kiếm bổ ra cảm giác quá khủng bố, có thế không trải qua, ai cũng không dám trải qua. Ai một cái cá mập yêu quải quải bên cạnh cua lão đại, ta tại này nhìn hai ngày, tuy rằng kiếm khí ngang dọc đến kịch liệt, động lòng người tu không phải liền là thích chứa cái này sao cu nở dê không thấy bao nhiêu lợi hại a cua lão đại trong mắt, là đột phá ở bên ngoài, nghe vậy ngăm ngăm hắn, muốn nhìn đoạn thủy một kiếm a đi, tây bắc 800 dặm chỗ, còn có cái hải đảo núi lửa, nếu như không ngoài suy đoán lời nói, bọn họ khẳng định sẽ đi, ngươi có thể nói trước đi qua, tại kia trông coi, bảo. Vậy ngươi gặp, thật hay giả cá mập yêu xem xét xung quanh trong mắt, nghe nói, mỗi đến một chỗ hải đảo núi lửa, cái kia có được công đức nữ tu, đều sẽ chơi trên như vậy một kiếm, lây chấn nhiếp chung quanh hải tộc. Ta nhớ được nhà ngươi ngay tại đây phụ cận, lúc ấy ngươi gặp được phốc suy ô phốc buồn cười tiếng phun tiếng cười, lập tức toàn hưởng. Cua lão đại đột phá ở bên ngoài ánh mắt bốn thoa một vòng, để những cái kia cười trộm ra hỏa, đồng loạt cứng nhắc mặt. Ngươi lúc đó sẽ không sợ tẻ ra quần đi cá mập yêu ở bốn phía yêu không đối đầu, lặng lẽ cười, ác ý suy đoán hắn. Cách á màu xanh đen kìm lớn, lập tức kìm đến trên cổ của hắn, liền không kịp để phòng dưới, cá mập yêu thảm dọa đi ra. Muốn biết có thể hay không dọa nước tiểu, chờ bọn hắn chuyển núi lửa thời điểm, là ho tư tự mình dẫn ngươi đi nhìn một chút. Cua lão đại tu vi, ở xa cá mập yêu bên trên, tùy tiện cứ như vậy đem hắn chế trụ. Thế nhưng là hắn rất không cao hứng. Mẹ chứng hắn ở trong lòng chửi mẹ. Cho dù ai tại vạn trượng biển sâu trong nhà, cùng tình nhân thân mật đến chính khẩn trương thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên bị một cái vô hình chi kiếm phá vỡ, muốn chạy, chạy không thoát, muốn động, không động được, đều muốn nước tiểu được rồi. Chỉ có thể hận, man tính cái kia xú nữ nhân, thế mà đem chuyện ngày đó, làm tình thú cùng người khắp nơi nói. Đừng để hắn gặp lại nàng. Cua lão đại, ở trong lòng, hận đến nghiến răng nghiến lợi xa xa tiếng vang, để đã sớm quen thuộc quần chúng vây xem cãi nhau hai người, ngay cả một ánh mắt, đều không liếc đi qua. Đinh đinh đinh kiếm khí chạm vào nhau đến kịch liệt, cả một đời không đi ra không vực sâu biển lớn, đối người sư A Tô Tờ Kỳ yêu, vẫn là thật nhiều, đại gia rất nhanh liền mặc kệ xui xẻo cá mập yêu, chỉ nhìn chằm chằm hòa đảo. Đến canh giờ, Phi Huyên thân hình lóe lên, tại đồng hồ cắt vừa tới điểm thời điểm. Liền nhảy ra lư duyệt kiếm quang bao phủ chỗ, sư tỷ, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi. So với luyện kiếm, hắn cảm thấy, còn không bằng cho thêm sư tỷ làm điểm ăn ngon linh vật, đem thân thể nàng nuôi được cùng bọn hắn yêu đồng dạng đồng đồng tốt. Đốt lư duyệt bất đắc dĩ thu kiếm, đánh nhau với ta thời điểm, còn dám nhất tâm nhị dụng, xem ra, ngày mai ta nên lại tăng thêm lực độ. A Phi Huyên nháy mắt khổ mặt, bộ dáng gì còn không đi làm cơm ta đói. Theo sóng biển tới gần, vừa mới ló đầu ra trắng hai, nhìn thấy Phi Huyên thật tại người ta một câu bên trong, hấp tấp chạy tới dùng linh lô bốc cháy thời điểm, thật không biết nói hắn cái gì tốt. Thật là đẩn. Bên cạnh ngao lộ ra bĩu môi, như thế nào lấy lòng người đều sẽ không trắng hai, đem ngươi ra lão thất kêu đến, để hắn dạy Phi Huyên mấy chiêu. Trắng hai lui về sau một bước. Ngươi sợ cái bóng ngao lộ ra quay đầu, tiếp lấy cùng hắn nói. Trắng bảy ngay cả ta kia hổ muội tử, đều có thể hoa tới tay, dạy Phi Huyên một chiêu hai chiêu, cam đoan cái gì lư duyệt đứng tại đầu sóng, thanh âm nhàn nhạt, các ngươi đến quan kiếm, ta mặc kệ, có thể như ai dám loạn cho Phi Huyên ra ý định gì đem hắn làm hư nói đến đây lúc, nàng nghiêng mắt nhìn hai người kia trong mắt, tràn đầy uy hiếp, không vượt sâu biển lớn quá lớn, ta tìm không ra chính chủ, có thế tuần này bị, có thể làm kẻ chết thay, cho ta xuất khí tuyệt đối còn có không ít. Nay 12 năm, tại không vực sâu biển lớn bên trên, bọn họ cho phao phao đổi thập lục cái đáy biển núi lửa, đi đến đâu, bị vây đến đó, nàng cũng coi như đối với mấy cái này yêu tộc tu sĩ, có đại khái hiểu rõ. Không giống với đẳng cấp kém, chỉ có thể dựa vào khổ tu mới có thể hóa hình đồng dạng yêu thú, giống trắng hai dạng này có thần thú huyết mạch ra hỏa, sinh ra, liền có thể ngắn ngủi hóa thành hình người. Dù là không may điểm, đều có thể như Phi Huyên như thế, ăn chút thiên tài địa bảo, ngủ cái mấy cảm giác, bỏ đi hình thú, hóa thành cùng thiên đạo nhất dung hợp người bộ dáng. Đạt được quá dễ dàng, M.E.K.I.N.I. ra hỏa, tinh lực quá vượng, thọ nguyên lại quá đủ, bình thường chính sự không làm, yêu nhất vây xem náo nhiệt. Cái gì hôm nay nhà ngươi Hải Nhi gõ nhà ta Hải Nhi một côn, hai phe ra trường, nói nhau nhau miệng, đánh một trận. Cái gì hôm nay ngươi thích ta, ngày mai ta không thích ngươi, đều là bọn họ nhất thường làm chuyện. Từng cái rảnh đến đều múc meo, tìm khắp nơi chuyện chơi. Bọn họ có thể chơi bọn họ, thế nhưng là phi huyên khác biệt. Hắn sinh ở nhân tộc, lệ người tu vi sư, cả đời này, đều khó có khả năng mặc kệ nàng, mặc kệ Tiêu Gia Môn. Cái khác thì thôi, chỉ nàng một cái, liền phiền toái nhiều hơn. Thọ hết chết giả là nàng ngộng, nghĩ đến cũng là phi huyên vì nàng làm được ngộng. Vì cái này ngộng, phi huyên nhất định phải cường đại, không thời gian, cùng những thứ này dành đến chứng đau ra hòa học, nàng cu nở dê tuyệt không thể tha thứ, hắn đi học những thứ đồ ngổn ngang này. Đến lúc đó, một cái hai cái, các ngươi có thế chịu nổi, cũng không biết, mười cái trăm cái, đều bị ta bổ động phủ, các ngươi ai có thể chịu nổi ngao lộ ra cứng đờ. Không vực sâu biển lớn nhà của bọn hắn, nhất nhạt đều tại vạn thước trở xuống, nguyên bản sâu như vậy địa phương, cho cái này nhân tu tới nói, tùy tiện căn bản không có khả năng chạm đến. Có thể kiếm của nàng, nghe nói có thế đoạt thiên địa chi tạo hóa. Càng đáng sợ không phải cái này, mà là, nó ngó trắng hai ra hiệu tới ánh mắt, không cần phải nói, ngao lộ ra đều biết, sự tình làm được, hắn cũng là tốn công mà không có kết quả. Tuần này bị hải tộc, bị hao tổn phía dưới không thể cùng hắn bỏ qua, còn có phi huyên cái kia chết ra hỏa trừ tại trước mặt bọn hắn kiên cường, tại cô gái này cạo mặt trước, căn bản chính là ha ha đạo hưu nói đùa. Trắng hai cầm đần ngao lộ ra không có cách, chỉ có thể vì chung quanh nơi này hải tộc xuất đầu. Đạo hưu từ trước đến nay ta không vượt sâu biển lớn, chúng ta có thể cùng thuận tiện, đều cùng. Dẫn cho đánh mèo loại sự tình này, hắc hắc, đạo hưu là công đức tu sĩ, nghĩ cũng không làm được. Lại nói, phi huyên đạo hưu tâm tính kiên định, mấy năm qua, ngươi cu nở dê nhìn, chỗ nào là chúng ta có thể làm hư. Làm trắng bảy không trộm thử qua sao đều vô dụng nữ nhân này xuất thủ, phi huyên một người, đem hắn đánh cho nằm trên giường 3 tháng. Trắng hai đạo bạn là khó được thanh minh người lưu duyệt chắp tay, bất quá, ta người này từ trước đến nay sẽ không chết sĩ diện khổ thân. Cái gì công đức tu sĩ, bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ta ở trong mắt người ngoài, là ma tinh ma tinh ma tinh hai chữ, mang theo linh lực, cũng mang theo một ít lôi lực, xa xa mây đen nháy mắt tề tụ. Cách một tiếng, một tia chớp đem sóng biển kích lên hơn 10 trượng. Tư tư dòng điện, để phổ có thế hải thú dọa đến ôm đầu hổ vọn. Vị đạo hữu này, ngươi nhớ kỹ sao đối mặt cái này nữ sát thần, ngao lộ ra cấp tốc gật đầu. Hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chừa cờ mà tờ, hảo nam không cùng nữ đấu, hắn cấp tốc ga nủi chính hắn. Lư Duyệt, uống chén trà, giảm nhiệt phi huyên nghe thiên lôi không đúng, sợ nàng cùng nơi này yêu đánh nhau. Mang mang bưng lên một ly trà chạy tới, ôi trắng hai, tại sao là ngươi không phải tới tìm ta tính trắng bảy sổ sách đi khụ sư tỷ, bọn họ là tới tìm ta, ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, một hồi chúng ta liền trở về ăn cơm. Nhìn thấy Lư Duyệt quả nhiên bưng trà, nhàn nhã đến bên cạnh xem kịch, trắng hai khẽ động khỏe miệng, cho bọn hắn một cái phi thường khó coi cười, trắng bảy gây chuyện khắp nơi, ta sớm muốn đánh. Khụ nơi này ta chính là đi ngang qua. Xem hai vị kiếm pháp siêu tuyệt, mới nhìn ở không phải tìm đến hắn phiền toái đó chính là cái này ngao lộ ra đem sư tỷ chọc tức phi huyên lạnh xuống mặt, xoa động hai tay lúc, khớp xương vang động đến kịch liệt, ngao lộ ra, ngươi có phải hay không muốn cùng ta chơi một khung đây là cái người ngu ngao lộ ra cấp tốc lui về sau 3 bước, khú ngươi là trên trời, ta là trong biển, chúng ta có cái gì lắp xong chơi hắn muốn dùng lời nói, đem phi huyên làm yên lòng. Có thế ra hỏa này, lại lên 2 bước. Hắn bận bịu lại nói, vừa mới ta cùng Lư Đạo Hưu nói đùa, nàng cùng chúng ta cu nở dê mở một trò đùa ha ha Lư Đạo Hưu đúng không người tu quá kinh khủng, ngay cả thiên lôi đều có thể ngự sử, hắn là điên rồi choáng váng, muốn bất chấp thiên lôi đánh phiêu lưu, đến giải cứu cái này người ngu phi huyên sư tỷ phi huyên mới mặc kệ hắn lấy lòng, quay đầu chỉ đợi Lư Duyệt một ánh mắt không đúng, liền đem ngao lộ ra đánh một trận. Lư Duyệt mắt túi xuống, đem trong chén linh trà uống cạn. Chính là cái trò đùa trời cũng muốn mưa, hai vị đạo hữu muốn hay không đến nhà chúng ta tránh mưa trắng hai cùng ngao lộ ra đồng thời nhìn trời, phát hiện tình nguyện bị đã thu lại dưới khủng bố kiếp lực xét đánh một chút, cũng không cần cùng cái này có thế ngự sử lôi người cùng một chỗ. Hai người đồng thời lắc đầu. Sắc thực trời muốn mưa, chúng ta liền không quấy rầy hai vị, cáo từ ngao lộ ra sẽ không nói lời hay, đi theo trắng hai phía sau cái mông chắp tay lúc, chỉ hận trắng hai tại sao còn chưa đi. Lư Duyệt ôm cái chén, cùng Phi Huyên chắp tay hoàn lễ, tạm biệt không tiễn không tiễn không tiễn lời còn chưa dứt, bọn họ đã thừa dịp đầu sóng, cấp tốc lặn xuống trong biển sâu. Cảm giác được an toàn chuyện thứ nhất, là hai người đồng loạt xóa đầu. Má ơi ngao lộ ra cảm thấy quá kinh khủng, trách không được gọi ma tinh đâu. Người như vậy, hắn đời này, đều không muốn gặp lại, Bạch Lao Nhị, ngươi có phải hay không đã sớm biết sự lợi hại của nàng như thế nào sớm không nhắc nhở một tiếng đâu quá không đủ bằng hữu. Hôm nay nếu không phải lưu manh nhận lầm, chỉ sợ cái tiếp theo mang theo kiếp lực thiên lôi, liền muốn hướng hắn đánh xuống. Trắng nhị khí được một cước đạp tới, vương bát đản, ta đều cho ngươi nháy mắt, chính ngươi nói nhảm ngay cả, còn đoán trên ta nếu không phải hắn đánh bạc mặt mũi, chỉ bằng hôn đản này miệng thúi, bị đánh kia là nhất định. Ngao lộ ra, chính ngươi muốn chết ta mặc kệ, có thế ngươi nếu là dám lan đến gần nhà ta, La Ho Tư gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nhà hắn hải vực, cu nở dê có mấy cái hòa đảo. Còn có lần kia thua hết cá chép đảo, xem Phi Huyên bộ dạng, hắn là nhất định sẽ mang họ lô nữ nhân ở một đoạn thời gian. Kia là cái ma tinh, mặc kệ là đạo môn, vẫn là ma môn, tất cả mọi người, đều gọi nàng ma tinh. Đừng tưởng rằng, nàng đến không vực sâu biển lớn mấy năm qua không sát sinh, không tìm tài liệu, các ngươi liền đem cái đuôi vểnh lên trời. Ngao lộ ra liền lùi mấy bước, không biết Bạch Lão Nhị phát ra cái gì điên, nữ nhân như vậy, không biết thì thôi, nếu biết, hắn khẳng định sẽ đi vòng qua. Trắng hai trừng mắt ngao lộ ra, 8 năm trước, ta tại cổ cờ âm ở bên trong gặp được phù thế đảo làm triển, hắn nói, nữ nhân kia, có thế giới đáy nước thả lôi, nhà hắn lao thập bốn, chính là bị tươi sống chân choáng đi qua. A đáy nước thả lôi còn có thể đem lam mửa y bôn nở tươi sống chân choáng đi qua ngao lộ ra há to miệng, lại từ từ nhấp bên trên. Trở về nói cho thường cùng ngươi chơi những người kia, để bọn hắn cách xa nàng một ít. Trắng hai kỳ thật rất nghĩ mà sợ, lúc ấy Lam Triển nói với hắn lời kia thời điểm, hắn thế mà coi hắn là ngốc dao. May mắn, hôm nay có Phi Huyên tại, bằng không, chỉ bằng nữ nhân kia tùy tiện liền có thể dùng linh lực, dẫn động kiếp lôi, nàng nếu muốn ở không vực sâu biển lớn gây sóng gió, thật không muốn rất dễ dàng. Hắn cũng muốn lập tức về nhà khuyên bảo Trắng Bảy, khuyên bảo các huynh đệ. Hòa trên đảo Lưu Duyệt, không biết phía dưới hai người kiện cáo, trở lại lâm thời động phủ lúc, đã nghe được một luồng tươi hương. Tam giai biển lệ canh, quả nhiên nhất ngon. Ta đem tại cua lão đại kia đổi tôm nón, cu nở dê toàn bộ thêm vào. Phi Huyên cho nàng thừa một bát, ngươi nếm thử, bên trong còn có cái gì. Lưu Duyệt khẽ nhấp một cái này từ hải sản ngao thành cháo, còn có bay cánh cá hơn nữa. Ngươi lấy được tất cả đều là bay canh cá hai má thịt. Phi Huyên nhếch miệng, quả nhiên sư tỷ đầu lưỡi, là kim đầu lưỡi, đu nở dê, bay cánh cá hai má thịt nhất chân mềm ăn ngon. Lư Duyệt hét lớn một cái, ngươi cu nở dê nhanh ăn đi. Phi Huyên đương nhiên sẽ không quên chính mình, tôm non cảm giác, cùng linh mẹ không sai biệt lắm, rồi lại so với linh. Mẹ dính răng, phối hợp với biển lệ thịt cùng bay cánh cá hai sữa nở thịt, ăn vào miệng bên trong, ngon đều muốn đem đầu lưỡi nuốt. Đồ tốt như vậy, người đoán cua lao đại như thế nào ăn yêu tộc sẽ không làm ruộng, toàn bộ nhờ ránh biển thiên sinh địa dưỡng, vì lẽ đó đến không vực sâu biển lớn thời gian dài như vậy, biển Mỹ Lù Duyệt cu nở dê chỉ nếm qua 6 lần. Hắc hắc hắn đem nó xào cháy đen, lập tức thịt rượu ăn. Phi Huyên nhạc, toàn bộ yêu tộc, liền không ai so với hắn càng biết đổ làm ăn. Lư Duyệt vì những cái kia tôm nón, đáng tiếc một hồi, cua lao đại địa bản tiểu. Bất quá, hôm nay cái kia trắng hai, nhà hắn địa bàn nên rất lớn, có danh biển đi. Phi Huyên cấp tốc gật đầu, đu nở dê, bạch long tộc địa bàn liên miên mấy vạn dặm, tôm non nhất định có rất nhiều, một hồi ta liền đi tìm hắn đổi sớm biết, vừa liền không thả hắn đi. Đừng, ngươi không phải nói cá chép đảo ở bên kia sao, các loại phao phao đi ra, chúng ta cùng một chỗ tốt rồi. Đi ta hỏi qua Trắng Bảy, bọn họ mấy năm qua, đều không nhúc nhích trên đảo đồ vật. Nơi đó nói cây món ngon nhất, đến lúc đó chúng ta kiếm một ít. Lư Duyệt nhếch miệng, không vực sâu biển lớn là cái chỗ thần kỳ, dù là bởi vì Phi Huyên, nàng không hiếu động lục giai ở trên yêu thú, có thế cái khác, coi như không phải yêu thú bốn góc biển con ếch, hương vị đều tuyệt mỹ vô cùng. Còn như vậy vòng xuống đi, chúng ta có phải hay không 300 năm, đều chuyển không lần yêu tộc A Phi Huyền chỉ trệ Lư Duyệt không thấy được hắn túi đầu xuống biểu lộ, chúng ta đem nói cây hái về sau, về trước một chuyến linh giới đi liên tiếp 12 năm, không ngoại giới tin tức, chuẩn bị lễ vật, QNZ luôn luôn ở tại trong chữ vật giới chỉ, nàng có khi nhớ tới, cảm giác thật xin lỗi người. Chưa xong còn tiếp.